Thái cổ cuồng ma, chương 903, hung đẩy tới. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cường giả này đều là cực đạo thánh tông cường giả đỉnh cao. Trong đó có rất nhiều cao tầng. Nhiều lần vạn đạo quy nhất tông xông cửa bắt đầu, bên trong tông đều sẽ có cường giả đến nơi đây tới xem xông cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phàm là tham gia xông cửa người cũng muốn từ xông cửa ở bên trong lấy được truyền tông thần thông. Mà xông cửa quy tắc lại cực kỳ hà khắc. Cho tới tiến vào bên trong sau, không người sẽ giấu giếm thực lực. Ở một trình độ nào đó có thể nhìn đến bất kỳ đệ tử thực lực chân chính. Có thể nói, ở nơi này xông cửa trong, đã không còn cái gì ngọa hổ tàng long nói đến. Bất kể là hổ là long, cũng một mực nhưng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, các đời xông cửa mở ra, đều sẽ có bên trong tông cường giả tới xem. Nếu như có xuất chúng người, sẽ trực tiếp phá lệ thu làm đệ tử, mà bị coi trọng ngoại môn đệ tử có thể một bước lên trời, trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Không hổ là trời sinh đế vương thể, trong cơ thể hàm chứa đế vương khí, ngày sau nhất định có thể trở thành nhất phương chúa tể a. Đáng tiếc, hắn đã bị nhị trưởng lão thu là quan môn đệ tử, tiếp nhận vô địch nhất mạch truyền thừa. Nếu không, lão phu nếu có thể nhận lấy người này, nhất định có thể đem lão phu truyền thừa phát huy. Có lão, người nhìn chằm chằm màn sáng bên trong vọt tới trước nhất thanh niên. Không chỉ có thở dài nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên này chính là kia mặc tử y, trên người lộ ra uy nghiêm vô thượng thanh niên. Hắn chính là cùng Tần Vũ cùng tiến vào bên trong tông. Chỉ bất quá, hắn là đường bội thụ bên trong tông cao tầng coi trọng. Cửu trưởng lão mới thu học trò cũng không tệ. Nghe nói, bị cửu trưởng lão dự định là bá thể nhất mạch người thừa kế. Coi công kích, thịt thể, hẳn đã bước đầu nắm giữ bá thể a. Có lão giả nhìn chằm chằm màn sáng, thấp giọng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài trong môn phái cũng có mấy cái không tệ gia hỏa. Tầm thường mỗi một người đều khiêm tốn làm việc, nhưng lần này ngược lại cũng bại lộ. Có lão giả cười nói, mọi người ở đây nhìn chằm chằm màn sáng lúc, một ông già đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở đại điện vị trí chính giữa. Lão giả này xuất hiện, nhất thời để cho đại điện toàn bộ cường giả không kìm lòng được trợn mắt há mồm. Mọi người cuối cùng không hẹn mà cùng toàn bộ đứng lên. Nhìn lão giả thâm cúi người chào nói. Xin chào Thái Thượng Chín, thập cửu trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả mặc áo choàng đạo bào, nhìn lớn có cỗ tiên phong đạo cốt cảm giác. Ở đạo bào phía sau còn có bạch tuyến thêu ra một cái trông rất sống động tiên hạc. Tất cả ngồi xuống đi. Lão giả nhàn nhạt nói, liền ngồi xếp bằng, nhìn chăm chú phía trước màn sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả này xuất hiện để cho trong đại điện tiếng nghị luận cơ hồ tuyệt tích. Ai cũng không nghĩ tới như vậy xông cửa lại đưa tới như vậy lão quái vật. Không, cũng không thể coi như là lão. Bởi vì, hắn là thái thượng trưởng lão bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Ngay tại trong đại điện các cường giả ngồi nghiêm chỉnh lúc, Tần Vũ thế như trẻ tre như vậy vọt tới kiều trung bộ. Ở chỗ này, đã chỉ có thể chứa trăm người song song cầu đá đột nhiên chia ra làm chín. Hóa thành chín cái to lớn liên khóa. Mỗi một cái liên khóa trên chỉ đủ một người leo lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo như sông cửa quy củ, mỗi cái liên khóa tối đa chỉ có thể cho phép 10 người thông qua. Nói cách khác 10 người sau, coi như thời gian chưa tới, cũng mất đi tiếp tục sông cửa tư cách. Mà những thứ kia từ liên khóa trên rơi xuống người trực tiếp bị truyền ra sông cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ hô hấp dồn dập, ở chạy như điên lúc, mặt mũi kịch liệt biến thành một cái tục tằng thanh niên. Mặc dù tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng trong ngoại môn này ngọa hồ tàng long, chở hắn đến trung bộ lúc, mỗi cái liên khóa trên cơ hồ đều có thượng 10 người. Nhưng thời gian cấp bách, căn bản không có bất kỳ thời gian cho Tần Vũ lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cút ngay, ngay tại Tần Vũ chuẩn bị lên đường lúc, một đạo giống giận vang lên. Một tên nửa bước tiên cảnh thanh niên cả người chán sáng lên. Trong ánh sáng có một con thú bóng người, hung đụng mà tới, ở thân thể của hắn đụng chạm Tần Vũ trong nháy mắt. Tần Vũ hóa thành một cái bóng mờ biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp xông về phía trước liên khóa. Vào lúc này, không thích hợp giao chiến. Hết thảy, nghĩ tưởng vọt tới đầu cầu lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thí thiên đao, vào giờ khắc này, Tần Vũ không có bất kỳ thu liễm trực tiếp vận dụng thần thông thí thiên đao. Vốn là Tần Vũ dự định mang theo nộ tiên diện cụ. Nhưng nơi này không cho phép bất kỳ binh khí gì xuất hiện. Tần Vũ lo lắng mang theo sau trực tiếp sẽ bị truyền đi. Chỉ có thể không mang theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thanh màu xám cho nhạt cự đao hiện lên Tần Vũ trên đỉnh đầu. Một đao này trực tiếp oanh về phía trước hơn 10 vị thanh niên. Không muốn chết cút ngay mở. Tần Vũ giống giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở Tần Vũ phía trước mấy tên thanh niên vẻ mặt hoảng sợ cực kỳ. Mãnh liệt tử vong nguy cơ để cho bọn họ quay đầu. Không chút do dự bộc phát ra mạnh nhất thần thông. Ủng ủng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể ở khoảng thời gian này vọt tới liên khóa trên cầu. Căn bản không phải phiếm hạng người. Tần Vũ thí thiên đao tuy mạnh, nhưng bọn hắn phản kích cũng là hung tàn. Bất quá, thí thiên đao uy lực quá mức bá đạo. Hay là đem ba tên thanh niên bước ra sông cửa. Đến đây, Tần Vũ phía trước chỉ có 9 người. Tần Vũ đã tại 10 người bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Tần Vũ không dám có bất kỳ buông lỏng. Vừa vặn là cuối cùng vị trí nguy hiểm nhất, bởi vì phía sau người toàn bộ đều sẽ điên cuồng tấn công chính mình. Cút ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc này, trong vầng hào quang có một con chí cường thú thanh niên chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở Tần Vũ phía sau. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn phía sau thanh niên, trực tiếp thi triển chư thiên bộ, điên cuồng di động. Trực tiếp vòng qua phía trước thanh niên đệ tử, xông vào phía trước mây mù bao phủ nơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Tần Vũ trước mắt trở nên trống rỗng lúc, mãnh liệt tử vong nguy cơ để cho Tần Vũ tâm thần hoảng sợ. Chuông đồng hộ thể, Tần Vũ không chút do dự thi triển thần thông chuông đồng hộ thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuông đồng hộ thể là Tần Vũ ban đầu ở quỷ vực hấp thu hồn huyết tinh thạch lúc từ một cái tàn hồn bên trong lấy được. Bởi vì kia tàn hồn trong trí nhớ cất giữ chuông đồng hộ thể. Vừa dễ dàng cung Tần Vũ tìm hiểu. Chú, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên cua tui, nét, hơn nữa, chuông đồng hộ thể uy lực cực kỳ cường hãn. Ban đầu. Từng chịu đựng Lý Quan Triều chí cường nhất kích, có thể tính thượng Tần Vũ phòng ngự mạnh nhất thần thông. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba đạo chí cường công kích đánh vào chuông đồng hộ thể trên. Chuông đồng hộ thể uy lực chí cường, cuối cùng cưỡng ép ngăn cản, là Tần Vũ tranh thủ thời gian. Nhưng khi nhận ra được bốn phía người lúc, Tần Vũ run lên trong lòng. Hắn càng nhìn đến ba cái giống nhau như đúc chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên như trong tin đồn như thế. Đá này kiểu nửa đoạn sau sẽ ngưng tụ ra ba cái tự thân đến. Tần Vũ trong lòng ngưng trọng, đem bốn phía tình cảnh thu hết vào mắt. Nơi này và lúc đi vào như thế. Cầu đá rất rộng, đủ để chứa 10.000 người. Mà ba cái chính mình, một cái đứng ở phía trước. Ngoài ra hai cái phân biệt tại trái phải, đem tiến tới đường toàn bộ lấp kín. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ hít sâu một cái. Như vậy huyễn trận hắn là lần đầu tiên gặp phải. Căn bản không biết ứng đối ra sao. Mà trong huyễn trận ba cái, Tần Vũ, không cho Tần Vũ bất kỳ thời gian thở dốc, trực tiếp hung mà tới. Thương thiên nhất chỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần thông băng thiên, thí thiên đao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái, Tần Vũ, lại thi triển Tần Vũ công kích mạnh nhất. Nhìn Tần Vũ sắc mặt thẳng biến hóa. Đây rốt cuộc là cái gì, huyễn trận cũng quá biến thái đi. Tần Vũ mặc dù biết tam kích uy lực cường hãn đến mức nào, có thể mặt đối với chính mình tam kích, trong lúc nhất thời cuối cùng không biết như thế nào ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó trách, sông cửa coi là thật biến thái. Khó trách tươi mới có người có thể thông qua. Bất kỳ tu sĩ nào thực lực đến cực cảnh có thể vượt cấp khiêu chiến. Có thể ở thế nào vượt cấp, cũng không khả năng chiến thắng ba cái chính mình a, không được. Ba cái chính mình, nghĩ tưởng chiến thắng không thể nào. Chớ nói chi là hết thảy các thứ này chỉ có thời gian một nén nhang. Mà sông cửa cũng không phải là nhất định phải chiến thắng. Chỉ cần ta đến kiều bờ bên kia đi liền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những ý nghĩ này đều là tại truyền thuấn giữa toát ra. Đồng thời đối mặt ba cái chính mình, Tần Vũ không dám khinh thường. Không chút do dự lần nữa thi triển chuông đồng hộ thể. Ủng ủng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chịu đựng ba đạo kinh khủng đánh. Chuông đồng hộ thể trực tiếp vỡ nát. Ở nơi này ba cái. Tần Vũ. Lần nữa hung đánh tới lúc, Tần Vũ trong cơ thể bộc phát ra nổ rất lớn. Ba cái lôi phạt sấm kèm theo 30 minh lôi châu trực tiếp đánh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ủng ủng, lôi phạt sấm tương đương với Tần Vũ độ đạo cảnh tam trọng lôi kiếp lúc đưa tới lôi phạt chi lôi. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả là Tần Vũ bây giờ cũng không dám ngăn cản. Chớ nói chi là, còn có 30 minh lôi châu trực tiếp đánh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở ba đạo lôi phạt sấm, 30 minh lôi châu bay ra trong nháy mắt. Tần Vũ trực tiếp thi triển chư thiên bộ, điên cuồng hướng phía trước cấp tốc đánh tới. Hừ, Tần Vũ đột nhiên rên lên một tiếng. Chỉ cảm thấy thân thể phảng phất gặp ba đạo lôi phạt chi lôi đánh. Mà theo thân thể phảng phất lâm vào lực lượng trong gió lốc. Tần Vũ nội tâm hoảng sợ cực kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ba tiếng sấm, 30 minh lôi châu không phải là đánh vào ba cái. Chính mình, trên người sao? Thế nào toàn bộ rơi ở trên người mình? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nội tâm sợ hãi vạn phần, nhưng cưỡng ép giữ được tỉnh táo, không chút do dự kích thích phần lưng huyền vũ cốt, huyền vũ chú đỉnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, lôi phạt chi lôi hộ thể, Tần Vũ thấp tiếng giống giận, huyền vũ cốt chán sáng lên, khác ở phía trên rậm rạp chẳng chịt huyền vũ quy tắc lại vào giờ khác này toàn bộ kích hoạt một dạng tạo thành một đạo hồn như là bản thạch hào. Quang màu vàng đất bao phủ Tần Vũ. Ở trong ánh sáng mơ hồ có thể thấy một cái dữ tợn long thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, trong cơ thể lôi phạt lực cuồn cuộn toát ra, tạo thành từng đạo dày đặc lôi phạt chi lôi ngưng tụ mà thành lôi võng bọc toàn thân cùng huyền vũ chú đỉnh hòa làm một thể. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tức thiên, ở ngăn cản ba đạo lôi phạt sấm. 30 minh lôi châu sau, Tần Vũ bên thi triển chư thiên bộ. Vừa giống giận, có thể nhường cho Tần Vũ nội tâm sợ hãi vạn phần là. Hắn cảm nhận được vô tận uy áp bao phủ toàn thân. Cổ uy áp này để cho Tần Vũ có cỗ đối mặt thượng thiên như vậy cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, ta tức thiên, trực tiếp đối với Tần Vũ chính mình thi triển. Ta thảo, Tần Vũ tức giận cuồng mắng. Tại thân thể sắp ngã quỵ lúc, Tần Vũ thân thể cho dù nhảy một cái, không có vào phía trước trong mây mù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, trong đại điện, yên lặng như tờ. Màn sáng đã phân chia 90 tiểu quang màn, mà mỗi một màn sáng bên trong đều có người ảnh đang lấp lánh. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tối góc trên bên phải một cái màn sáng. Trơ mắt nhìn một người biến mất ở màn sáng bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu sau, cũng không có người phục hồi tinh thần lại. Vậy, đệ tử kia, là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này, ngoại môn bên trong còn ẩn núp có yêu nghiệt như vậy. Người này lão phu vừa ý, ai dám với lão phu cướp? Đừng trách lão phu trở mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đại điện trong nháy mắt vỡ tổ, toàn bộ các cường giả mỗi cái hoảng sợ cực kỳ. Vào giờ khắc này, bọn họ lại có cổ như mộng ảo cảm giác. Bọn họ lần này tới, đối với có ai thật có thể thông quan không có báo bao nhiêu hy vọng. Bọn họ toàn bộ đều đã tham gia vạn đạo quy nhất tông sông cửa. Tự nhiên biết rõ sông cửa có biến thái cỡ nào. Nghĩ tại thời gian một nén nhang bên trong vượt qua kia cầu đá có thể nói tuyệt đối không thể nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, lại có người trơ mắt từ bọn họ dưới mắt từ màn sáng bên trong biến mất. Điều này có ý vị gì? Thông qua vạn đạo quy nhất tông khảo hạch, chư vị, ngay tại tất cả mọi người đều khiếp sợ lúc, một đạo già nua tiếng nổ tung, giống như xuân lôi quán nhĩ, khiến cho mọi người cả kinh, toàn bộ đều quay đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng ở trong đại điện áo choàng đạo bào lão già. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại phát hiện áo choàng đạo bào lão già đóng chặt lại mắt. Bọn họ vừa nghi hoặc nhìn về phía màn sáng. Ồ, cái đó màn sáng trong tại sao không ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quay đầu sau, có cường giả đột nhiên nhìn chằm chằm tối góc trên bên phải màn sáng. Không chỉ có kinh nghi nói. Màn sáng người trong biến mất ý nghĩa thông qua. Như thất bại, màn sáng sẽ trực tiếp biến mất. Kỳ quái, ta trước nhìn chằm chằm toàn bộ màn sáng. Nếu như hắn biến mất, ta nhất định nhưng có thể thấy mới đúng a. Có cường giả cũng lơ ngơ. Kinh nghi bất định, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ lời muốn nói chính là Tần Vũ chỗ màn sáng. Chỉ bất quá. Vào giờ khác này, bọn họ lại quên trước sở chứng kiến hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ồ, lại một cái màn sáng người bên trong biến mất. Tại chỗ có cường giả kinh nghi lúc, ai cũng không có chú ý đến ngồi xếp bằng ở trung gian áo choàng đạo bào lão giả sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Hắn ngẩng đầu lên mắt nhìn màn sáng, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.